Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, Bão Sơn Uy. Giống, gầm thét thanh âm, hóa thành cuồn cuộn như sấm sét sóng âm, vang vọng ra, cho dù là cách xa nhau trăm dặm, đều rõ ràng có thể nghe, những ngự hồn cảnh kia ngũ trọng thi linh, nghe được tiếng gầm thét này thanh âm. Tất cả đều dọa đến cấp tốc rời đi xa tới. Một cỗ trầm thấp kêu rên thanh âm, theo sát lấy vang lên. Cùng lúc đó, Dương Trần thân hình, bỗng nhiên lùi lại trăm trượng. Hắn chỉ cảm thấy song quyền run lên. Toàn thân xương cốt đều phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh con đồng dạng. Cái này thi linh thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường, mà lại theo không ngừng mà giao chiến, Dương Trần cảm nhận được một cỗ chuyện cực kỳ phiền phức. Cái này thi linh trên người tử khí quá mức nồng đậm, Dương Trần cho dù là lấy tu vi ngăn cản, hay là nhận lấy rất mạnh ảnh hưởng, đặc biệt là thân thể của hắn chỗ vết thương, truyền đến cực kỳ mãnh liệt thống khổ. Hắn nhìn chăm chú nhìn lên, chính là phát hiện cái kia tử khí vậy mà tại ăn mòn huyết nhục của hắn. Dương Trần thể nội tu vi chấn động, đem những tử khí này đều đánh sơ xác. Sau đó hai mắt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Cái này thi linh thực lực quá mức cường đại, nếu là như vậy rông dài, thua không nghi ngờ. Mà lúc này đây, cỗ kia ngàn trượng thi linh trở nên càng phát phẫn nộ. Lúc đầu nó có thể nhanh chóng cướp đoạt truyền thừa, thế nhưng là làm sao bị Dương Trần lần lượt cuốn lấy. Giống, ngàn trượng thi linh lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Đi theo hắn toàn thân tử khí vậy mà cấp tốc quay cuồng lên, sau đó đều tụ tập đến trong miệng của nó. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại. Một cỗ nguy cơ sinh tử đột nhiên từ hắn trong lòng dâng lên. Bão Sơn Uy, trong lúc nguy cấp, Dương Trần không chút nghĩ ngợi, hai tay đột nhiên làm ra một cái vây quanh động tác. Sau đó thể nội còn lại toàn bộ lực lượng đều phun trào mà ra, ngưng tụ thành một tòa cỡ nhỏ sơn phong. Ngọn núi này xuất hiện sát na, chính là có một cỗ rộng rãi khí tức bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ không gian phảng phất đều kịch liệt run lên. Giống, cùng lúc đó, cái kia ngàn trượng thi linh miệng lớn lập tức mở ra, cái kia tất cả tử khí trong nháy mắt phun ra, hình thành một đạo màu đen trụ thể thẳng đến Dương Trần mà tới. Dương Trần thấy thế, cắn răng một cái, hai tay đột nhiên huy động, cỗ kia cỡ nhỏ sơn phong bay thẳng ra. Một sát na, ngọn núi này liền hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, rộng rãi khí tức cũng tại lúc này đạt đến đỉnh phong. Oanh, cả hai trong chốc lát va chạm, ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra. Đi theo tại cái kia ngàn trượng thi linh kinh hãi nhìn soi mói, nó công kích cường đại nhất vậy mà trong nháy mắt sụp đổ. Đi theo cái kia ngàn trượng sơn phong liền đột nhiên đánh tới, thi linh muốn bỏ chạy, thế nhưng là lúc này nó lại kinh hãi phát hiện bốn phương tám hướng không biết lúc nào đều bị một loại kiếm vô hình ý bao phủ. Không chờ nó kịp phản ứng, những kiếm ý kia liền bỗng nhiên cuốn tới. Phốc phốc phốc, lợi kiếm xuyên qua không khí thanh âm trong nháy mắt truyền ra. Cỗ kia ngàn trượng thi linh tại vô số kiếm ý xé rách phía dưới, triệt để hóa thành không cần, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần cũng là mệt lả lảo đảo một chút. Cái này thi linh thực lực quá mạnh, nếu không có Bão Sơn Uy có được cường đại lực phá hoại, chỉ sợ hiện tại chết đi chính là hắn. Nghĩ tới đây, Dương Trần không khỏi nghĩ đến nếu là cùng với những cái khác huyết tử giao chiến, có thể hay không cũng là cái này tình trạng. Mặt khác huyết tử còn dễ nói, duy chỉ có Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu còn có huyết phong ba người. Đối mặt bọn hắn, chỉ sợ muốn so cái này thi linh còn khó quấn hơn. Nghĩ tới đây, Dương Trần không khỏi âm thầm lo lắng. Chính mình vốn là rớt lại phía sau, thực lực bản thân lại chênh lệch nhiều như vậy. Thiếu tông vị trí, chỉ sợ thật rất khó thắng được. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Dương Trần âm thầm hạ quyết tâm. Sau đó hắn trong lật tay lấy ra bó lớn đan dược, trực tiếp nuốt mà xuống, liền xếp bằng ở hư không, khôi phục nhanh chóng trạng thái. Phía dưới thi nô hình người thấy thế, hai con người màu đỏ bên trong có vô tận cảm kích nổi lên. Vừa mới chiến đấu mức độ nguy hiểm, nó là cực kỳ rõ ràng. Dương Trần kém một chút liền bởi vậy vẫn lạc. Cùng lúc đó, đài quan chiến chung quanh đột nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Trên mặt tất cả mọi người đều viết đầy vẻ khó tin. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Dương Trần vậy mà lại đem cái kia thi linh trực tiếp chém giết. Thế nhưng là yên tĩnh vẻn vẹn kéo dài một lát liền bị một cỗ tiếng ồ lên thay thế. Cái này sao có thể? Cái kia thi linh thực lực, cho dù là huyết tử đối mặt cũng liền có thể đánh hòa nhau. Muốn chém giết căn bản không có một khả năng nhỏ nhoi. Chỉ có kinh thiếu cùng lăng thiếu mới có thực lực này. Chẳng lẽ quỷ thị thực lực đã có thể so sánh kinh thiếu cùng lăng thiếu rồi hả? Chờ một chút, vừa mới chiêu thức kia không phải là trong truyền thuyết Bão Sơn Uy à? Cái gì? Bão Sơn Uy? Quỷ thị vậy mà biết Bão Sơn Uy? Tất cả mọi người đều khiếp sợ không tên. Bọn hắn căn bản không thể tin được Dương Trần vậy mà đã có được so sánh kinh thiếu cùng lăng thiếu sức chiến đấu. Sao lại có thể như thế đây? Phải biết, hắn hiện tại tu vi mới ngự hồn cảnh ngũ trọng mà thôi. Lập tức, đám người đột nhiên ý thức được cái gì. Trong chốc lát, toàn bộ hiện trường tất cả mọi người hít vào một hơi. Bọn hắn bỗng nhiên phát hiện, Dương Trần sử dụng võ kỹ lại là Bão Sơn Uy. Phải biết, Bão Sơn Uy võ kỹ từ khi Thi Âm Tông thành lập tới nay liền một mực tồn tại, nhưng lại không người có thể tu luyện thành công. Không nghĩ tới hôm nay lại bị Dương Trần đã luyện thành. Thứ phát hiện này thân mang so Dương Trần đánh bại thi linh còn muốn rung động. Mà Vân Chiến nhìn thấy một màn này lại là hưng phấn không được. Lập tức loại này hưng phấn liền hóa thành một vòng nồng đậm vui mừng. Dương Trần giải quyết cái kia thi linh liền đại biểu cho sẽ không có gì có thể nhiễu loạn thi nô hình người thu hoạch được truyền thừa. Quỷ thị, ta Vân Chiến nói được thì làm được. Chờ ngươi lúc đi ra, ta liền chuẩn bị một món lễ lớn. Mà ở giữa không trung thi vương giờ phút này lại là khẽ trao mày. Lập tức trong nội tâm nàng âm thầm lẩm bẩm, vì một bộ thi nô trì hoãn thời gian lâu như vậy, đáng giá a. Hắn giờ phút này tu vi vừa mới khôi phục một nửa, chính là nhanh chóng mở ra hai mắt hướng về thi hải trung tâm phóng đi. Nếu nơi đây nguy hiểm cho đã giải trừ, liền không tiếp tục trì hoãn cần thiết. Thi nô hình người nhìn qua Dương Trần bóng lưng, trong miệng không lưu loát nói ra, chủ nhân, ta rời u về sau ổn thỏa thề sống chết hiệu chung. Ngoặc kép, Dương Trần tốc độ nhanh vô cùng, chỉ dùng nửa ngày thời gian liền tới đến truyền thừa chi địa lối vào. Lần này hắn không có chút do dự nào, trực tiếp bay lên không bước vào đi. Mới vừa tiến vào, hắn liền ánh mắt ngưng tụ. Nếu không phải nơi đây là Tây Vực Thi Âm Tông, hắn thật coi là chính mình về tới Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa. Hai nơi thật sự là quá giống, mà lại không chỉ có bề ngoài giống nhau như đúc, liền ngay cả khí tức cùng ba động đều là hoàn toàn giống nhau. Nếu muốn nói hai nơi địa điểm không có bất cứ liên hệ nào, Dương Trần đánh chết cũng không tin. Xem ra cần cẩn thận tìm kiếm một phen, Dương Trần tự lẩm bẩm. thầm nghĩ đây có lẽ là ưu thế của mình chỗ. Nơi này tất cả mọi người, chỉ có hắn từng tiến vào loại này giống như thiên thạch trong thông đạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.